Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn khẽ cười, nhưng người khác lại cảm thấy sờn tóc gáy. Dù là Diệp Vô Song luôn tràn đầy tự tin cũng không khỏi lo lắng. Dạy còn, cậu giết người trong tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Diệp, giờ còn dám uy hiếp tôi nữa à? Cậu thật sự nghĩ rằng nhà họ Diệp là nơi cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi à? Diệp Thương tức giận nói. Rõ ràng ông ta không để tâm đến lời nói của Dương Chấn, tất nhiên ông ta sẽ không tin Diệp Vô Song đang lợi dụng Dương Chấn. Nói cách khác, Diệp Thương rất tự phụ. Mặt thấy mình sắp trở thành gia chủ đời mới của nhà họ Diệp, tất nhiên ông ta phải kiêu ngạo rồi. Diệp Vô Song nở nụ cười chế giễu nói. Chú Hai, chú đừng so đo với tên ngốc này. Anh ta đã giết bà Tô, còn đánh Tống Lỗi, thiếu quán chủ võ quán Hồng Nham bị thương. Chắc chắn võ quán sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Nhưng cháu đề nghị giờ chúng ta hãy trói hai tên này trước. Đợi Tống Lỗi tỉnh lại rồi, sẽ giao cho anh ta, để anh ta dẫn tới võ quán Hồng Nham xử trí. Tiệc mừng thọ của ông nội sắp bắt đầu rồi. Tốt nhất chúng ta nên mau chóng giải quyết chuyện nhỏ nhặt này trước khi bữa tiệc bắt đầu. Diệp Vô Song cười híp mắt nói. Một chuyện vốn rất phức tạp, nhưng qua miệng của anh ta lại trở nên dễ dàng giải quyết như thế. Diệp Thương khẽ gật đầu nói. Vô Song nói đúng, thằng nhãi này dám giết bà Tô, còn làm thiếu quán chủ của võ quán Hồng Nham bị thương, nên giao anh ta để xử trí là thích hợp nhất. Dứt lời, ông ta vung tay quát. Mấy người trói hai thằng danh này lại cho tôi. Ông ta vừa thốt ra, mấy cường giả nhà họ Diệp đồng loạt bước ra, lao về phía Dương Chấn và Mã Tuân. Ánh mắt của các vị khách tới dự tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Diệp ở xung quanh đều tràn đầy hưng phấn. Có thể tận mắt chứng kiến cường giả nhà họ Diệp ra tay, quả thật là một chuyện rất đáng vui mừng. Dương Chấn không khỏi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sát ý. Trước đây cũng có người dám tính toán với anh, nhưng bị hạng người nhỏ bé như này tính toán chẳng khác nào đang sỉ nhục anh. Dương Chấn chưa kịp lên tiếng thì Mã Tuân đã tiến lên một bước, chặn trước mặt anh, rồi lạnh lùng nói. Đúng là điếc không sợ súng. Lúc nói, mấy tên cường giả nhà họ Diệp đã xông tới rồi. Tên cường giả xông lên đầu tiên vung nắm đấm về phía Mã Tuân. Trên nắm đấm còn có mang theo kình phong. Cút! Mọi người chỉ thấy một tiếng quát vang lên như tiếng sấm, làm chấn động toàn bộ khách khứa nhà họ Diệp. Rồi từng tiếng va chạm nặng nề liên tục vang lên. Chỉ thấy hai nắm đấm của Mã Tuân như động cơ, không ngừng nghênh chiến địch đang bao vây ở tứ phía. Mỗi lần anh vung nắm đấm đều đánh bay một tên cường giả nhà họ Diệp. Động tác đánh võ của anh không hề đẹp mắt, mà chỉ là nắm đấm đơn giản nhưng cực kỳ bá đạo. Trong tích tắc, thậm chí mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cường giả nhà họ Diệp vốn cực kỳ mạnh mẽ, bỗng bị đá bay ra ngoài như trái bóng. Bốn tên cường giả nhà họ Diệp đều bị ném tới chân của Diệp Thương, sống chết không rõ. Nhưng ngực mỗi người đều bị lõm sâu, miệng còn chảy máu tươi. Dù sống sót e rằng cũng hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế. Giờ toàn bộ sảnh tiệc đều im lặng như tờ. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân. Ngay cả Diệp Thương cũng hoàn toàn khiếp sợ. Ông ta là người thừa kế nên hiểu rất rõ thực lực của bốn tên cường giả lúc nãy mạnh đến cỡ nào. Đó đều là cường giả ám kình sơ kỳ. Trong Yến Đồ Bát Môn, cường giả ám kình sơ kỳ còn hiếm hơn lá mùa thu. Nhưng đội hình mạnh mẽ như vậy lại bị một chàng trai hơn 20 tuổi tiêu diệt trong nháy mắt. Dù là Diệp Vô Song thì đáy mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Anh ta cũng biết sự mạnh mẽ của Mã Tuân, cũng biết rõ bên cạnh Diệp Thương có bốn cường giả ám kình sơ kỳ. Nhưng anh không thể ngờ rằng chỉ trong tích tắc, bốn cường giả ám kình sơ kỳ bên cạnh Diệp Thương đã bị Mã Tuân đá bay như mấy quả bóng. Đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Rốt cuộc thực lực của Mã Tuân mạnh đến cỡ nào? Trong lòng anh ta hơi buồn bực, cũng hơi hối hận. Sớm biết thế này, anh ta đã không tính kế với Dương Chấn. Nhưng chuyện đã đến nước này, giờ có nói gì đi chăng nữa, cũng muộn rồi. Nếu đã làm, anh ta chỉ có thể kiên trì đến cùng. Ông thật là người thừa kế của nhà họ Diệp à? Mã Tuân bỗng nghi ngờ hỏi rồi mỉa mai. Đường đường là người thừa kế trong Yến Đồ Bát Môn, ngay cả vệ sĩ bên cạnh cũng yếu như vậy. Mà ông vẫn muốn làm gia chủ à? Chẳng lẽ nhà họ Diệp đã như mặt trời sắp lặn, sắp rời khỏi võ đài Yến Đô à? Mã Tuân không hề kiêng kỵ hỏi. Khách khứa tới dự tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Diệp đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Ở đây là nhà họ Diệp, mà cũng có người dám nói nhà họ Diệp là mặt trời sắp lặn, chẳng khác nào đang nguyền rủa bọn họ. Nhưng người lên tiếng thật sự rất mạnh mẽ, ngay cả cường giả bên cạnh Diệp Thương cũng không làm gì được. Sắc mặt Diệp Thương cực kỳ khó coi. Ông ta là người thừa kế nhà họ Diệp, tất nhiên không phải người tầm thường. Chưa bao giờ ông ta bị nhục nhã lớn như thế. Hơn nữa đây là nhà họ Diệp, có thể tưởng tượng được sự uất ức và tức giận trong lòng ông ta lúc này. Tối này ngoài việc tổ chức tiệc mừng thọ 80 cho gia chủ nhà họ Diệp thì vẫn còn một chuyện rất quan trọng khác. Đó là tuyên bố ra bên ngoài tin tức Diệp Thương là người thừa kế gia chủ nhà họ Diệp. Nhưng giờ ngay cả bốn vệ sĩ mạnh nhất bên cạnh Diệp Thương cũng bị Mã Tuân đánh bại trong nháy mắt. Sống chết chưa rõ thì làm sao tuyên bố tin tức này ra bên ngoài được. Sảnh tiệc rộng lớn, ngập tràn cảm giác áp lực nặng nề. Diệp Thương cố gắng kìm nén cơn giận, nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ông biết chàng trai luôn giữ im lặng này mới là người ông ta cần chú trọng nhất. Rốt cuộc cậu là ai? Có thể được cường giả ám kình trẻ tuổi như vậy bảo vệ, chắc chắn không phải là người tầm thường. Diệp Thương nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Chấn hỏi. Dương Chấn khẽ cười đáp. Tôi là ai còn quan trọng với ông không? Diệp Thương nhất thời nghẹn họng. Đúng vậy, chuyện đã ầm ĩ đến mức này, làm sao bọn họ có thể hòa giải được? Dù Dương Chấn đồng ý thì ông ta làm sao có thể tha thứ khi ông ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Diệp mà lại bị mất mặt trước mọi người. Giờ ông ta chỉ còn một cách để lấy lại mặt mũi, đó là khiến người này phải trả giá bằng mạng sống. Như vậy, ông ta mới có thể vớt vát mặt mũi của nhà họ Diệp. Xem ra cậu tới đây với mục đích xấu. Nếu đã như thế thì cậu đừng hòng sống sót rơi khỏi nhà họ Diệp. Diệp Thương bỗng lên tiếng, mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng thể ông ta đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng khách khứa ở đây đều cảm nhận được sát ý trong giọng điệu của Diệp Thương. Đường đường là người thừa kế nhà họ Diệp, nếu bị mất mặt ngay tại đây, thì ông ta chẳng còn đủ tư cách xưng là người thừa kế nhà họ Diệp. Lúc này, thái độ của Diệp Thương cực kỳ hung hăng. Dù bốn vệ sĩ mạnh nhất bên cạnh ông ta đã bị thương nặng, nhưng trong mắt ông ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Diệp Vô Song hơi chờ mong. Diệp Thương đây là muốn tung ra đòn sát thủ sao? Trong sự chờ đợi của mọi người, Diệp Thương đột nhiên rút từ trong tay áo ra một khẩu súng bằng kim loại sáng bóng, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Dương Chấn. Ở nước Cửu Châu, súng ống bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy rất nhiều nhà giàu hàng đầu cũng có súng bên người, nhưng rất ít người lại lộ liễu như Diệp Thương. Đại sảnh tiệc rượu vốn đã vô cùng yên tĩnh, lập tức càng trở nên lặng lẽ như tờ. Thậm chí có nhiều người còn không dám thở mạnh. Mọi người đều nhìn Dương Chấn, muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ từ trên mặt anh. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là trên mặt Dương Chấn ngay cả lo lắng cũng không có, chứ đừng nói chi đến sợ hãi, chỉ là trong mắt anh lại lóe lên sát khí. Tao cho mày 5 phút đồng hồ nói lời chăn chối, sau đó tao sẽ tiễn mày lên đường. Diệp Thương bình tĩnh nói, dáng vẻ như thể đang nói đến việc gì đó rất bình thường. Dường như trong mắt ông ta, mạng của Dương Chấn chẳng khác gì mạng con heo con chó. Nếu ông ta muốn có thể lấy bất cứ lúc nào. Vẫn lời nói đó, tôi cũng tặng ông 5 phút nói lời chăn chối. Bất kể ai cầu xin, ông cũng sẽ phải chết. Dương Chấn bình tĩnh nói. Anh không sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Thương. Như thể thứ trong tay Diệp Thương chỉ là một khẩu súng nước. Không thể nào làm anh bị thương được. Mà sự thật chính là như vậy. Với thực lực hiện giờ của Dương Chấn, súng ống chỉ là đồ chơi đối với anh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau một hồi im lặng, tiếng bàn tán lần lượt vang lên. Thằng nhóc này điên rồi à? Rõ ràng là cậu ta bị súng chĩa vào đầu, thế mà cậu ta lại dám phách lối như vậy. Khi còn trẻ, Diệp Thương đã từng đi lính vài năm, còn tham gia một đơn vị đặc biệt. Thực lực và tài thiện xạ của ông ta tốt lắm đấy. Nhất là tài thiện xạ của Diệp Thương cực kỳ chính xác. Nghe nói ông ta là tay súng bách phát bách trúng. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói là thằng nhóc này nghĩ Diệp Thương sẽ bắn chật đấy nhá. Nhưng Dương Chấn vẫn đứng yên tại chỗ không hề sợ hãi. Mã Tuần đứng sừng sững bên cạnh anh. Lúc nhìn Diệp Thương, trong mắt toát lên vẻ thương hại. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến trong lòng Diệp Thương hơi hốt hoảng. Tại sao ông ta không nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt hai gã trai trẻ này? Cảm giác này khiến ông ta rất ngột ngạt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Chấn vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Diệp Thương cũng đứng tại chỗ. Từ đầu tới cuối vẫn chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Dương Chấn. Cả sảnh tiệc dường như bị bao trùm trong một làn khói mù mịt. Đã hết 5 phút, vì mày không biết quý trọng thời gian để nói lời chăn chối, nên tao sẽ tiễn mày lên đường. Đúng lúc này, một giọng nói đầy sát khí vang lên từ sâu trong cổ họng của Diệp Thương. Ngón trỏ của ông ta đã đặt trên cò súng, chuẩn bị bóp cò. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên lan tràn từ trên người Dương Chấn ra. Tiếng áo bay phần phật giống như gió thổi. Hai chân anh hơi nhấc lên. Chỉ cần Diệp Thương nổ súng thì ông ta sẽ bị giết ngay lập tức. Trong mắt Diệp Vô Song tràn đầy hưng phấn, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Hai tay bất chợt siết chặt lại. Chỉ cần Diệp Thương nổ súng, dù Dương Chấn có tránh được hay không, cũng đều là kết cục mà anh ta muốn thấy nhất. Bởi vì đây là kế sách một mũi tên trúng hai đích. Dù Dương Chấn hay Diệp Thương thắng, người được lợi nhất vẫn là anh ta. Bà muốn làm gì? Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đứng che trước mặt Dương Chấn, vẻ mặt giận dữ nhìn Diệp Thương lớn tiếng nói. Tỉnh Nhi! Thấy Diệp Tỉnh Nhi, vẻ mặt Diệp Thương hơi thay đổi, giận dữ quát. Còn tránh ra cho bà! Diệp Tỉnh Nhi cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thương cắn răng nói. Bà không được giết anh ấy! Người khác có thể không biết thực lực của Dương Chấn mạnh cỡ nào, nhưng là người phụ nữ từng được anh cứu, đương nhiên cô ta biết rất rõ. Một người đàn ông có thể cứu thoát cô khỏi mười mấy tên cướp biển lăm lăm súng tự động trong tay, sao có thể bị một khẩu súng của Diệp Thương gây thương tích được? Cô ta nhất định phải ngăn cản, đồng thời cũng cứu mạng ba mình. Dương Chấn vốn đã muốn ra tay, nhưng khi Diệp Tình Nhi giơ tay che trước mặt anh, trong lòng anh thoáng run rẩy. Năm đó lúc anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn, mẹ anh cũng đứng giang tay ra bảo vệ anh sau lưng như Diệp Tình Nhi lúc này. Tình huống lúc nãy, hai bàn tay của Diệp Thương đã hơi động đậy, chỉ cần ông ta siết nhẹ súng sẽ bóp cò. Trong tình huống nguy cấp như vậy, Diệp Tình Nhi không chút kiêng dè dùng thân mình gầy yếu của cô ta chặn ngay họng súng. Nói không cảm động là giả. Tuy không rõ tại sao Diệp Tình Nhi lại mạo hiểm tính mạng giúp đỡ anh chắn đạn, nhưng phải công nhận ít nhất người phụ nữ này đã giành được thiện cảm của Dương Chấn. Cho dù có giết sạch người nhà họ Diệp thì anh cũng sẽ không giết cô ta. Nó dám giết Tô Tĩnh, chủ tịch công ty giải trí Tĩnh An trước mặt bà, lại còn đánh bị thương thiếu quán chủ của võ quán Hồng Nham, thậm chí còn phế bỏ 4 vệ sĩ của ba nữa. Diệp Thương căm tức nói, bà phải tự tay giết nó mới cứu vãn được sĩ diện và danh dự của nhà họ Diệp. Còn cút ngay, hôm nay nó phải chết. Bà, Tỉnh Nhi lớn như thế này rồi, chưa từng cầu xin ba điều gì. Hôm nay còn như cầu xin ba đừng giết anh ấy có được không? Hai mắt Diệp Tỉnh Nhi đỏ bừng, giọng nói ngập tràn cầu xin, nghẹn ngào nói. Khi biết Dương Chấn đã kết hôn, hơn nữa còn có một cô con gái, thì cô ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Cô ta muốn quên hẳn anh, nhưng mỗi khi thử cố quên anh thì những chuyện xảy ra trên đảo ngày đó sẽ hiện rõ mồn một trong đầu cô ta. Việc này khiến cô ta không chỉ không quên được, mà ngược lại còn nhớ anh hơn. Nhưng mà người đàn ông khiến cô ta mắc bệnh nặng này bây giờ lại đang quyết sống còn với ba của cô ta. Hai bên đều là người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất. Dù ai bị thương, cô ta cũng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, khi Diệp Thương chuẩn bị bắn Dương Chấn, cô ta đã không ngần ngại dùng thân mình đỡ đạn cho anh. Cô ta thả hy sinh thân mình còn hơn là để hai người đàn ông cô ta yêu thương nhất giết hại lẫn nhau. Tránh ra cho ba, bằng không bà giết luôn cả con. Nhưng điều khiến Diệp Tình Nhi tan đau xé lòng là ý định muốn giết chết Dương Chấn của Diệp Thương lại mạnh như vậy. Thậm chí ông ta còn muốn giết cô ta luôn. Ngay cả ba ruột của cô ta cũng vô tình như vậy. Chẳng trách cô ta chẳng có địa vị gì trong nhà họ Diệp này. Nếu con nói con đã mang thai cháu trai của ba, thì ba còn muốn giết con nữa không? Diệp Tình Nhi cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nói với ba cô ta. Con nói gì? Bàn tay đang cầm súng của Diệp Thương run lẩy bẩy, vẻ mặt không thể tin. Đồng thời trong hai mắt ông ta còn lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết. Ở nhà họ Diệp, địa vị của phụ nữ cực kỳ thấp. Nhưng nếu phụ nữ có con trai, thì lại khác. Con có thai rồi. Diệp Tỉnh Nhi cắn răng nói. Đã làm giám định là con trai. Diệp Thương lập tức mừng như điên, ngược mặt lên trời, cười to. Một lúc sau, ánh mắt nghiêm nghị của ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tình Nhi hỏi. Đứa bé là con của ai? Anh ấy. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Diệp Tình Nhi đi tới bên cạnh Dương Chấn, dịu dàng nhìn anh rồi nói. Khi Diệp Tình Nhi nói xong lời này, cả sảnh tiệc sững sờ. Diệp Thương há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Ngay cả Dương Chấn cũng ngẩn người. Mình và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì, sao lại có con? Nhưng ngày sau đó anh đã hiểu được nguyên nhân. Người phụ nữ ngu ngốc này chắc chắn là vì muốn cứu anh nên mới hy sinh danh dự của mình như vậy. Lúc này Diệp Vô Song đang ở bên cạnh Diệp Thương cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta biết Diệp Tình Nhi đã từng được Diệp Mạn dẫn tới Giang Châu, muốn liên hôn với Dương Chấn. Nhưng anh ta không hề biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra việc gì. Lúc này Diệp Tình Nhi đột nhiên nhảy ra đỡ đạn cho Dương Chấn, còn nói rằng cô ta đã mang thai đứa con của Dương Chấn. Anh ta không hề không nghi ngờ. Sắc mặt Diệp Vô Song cực kỳ khó coi. Với thực lực hiện giờ của Dương Chấn, một khi trở thành con rể của nhà họ Diệp, thì vị trí gia chủ sắp tới tay Diệp Thương sẽ vững như núi. Anh ta còn có cơ hội nào được nữa đây? Nghĩ tới đây, trong lòng anh ta cực kỳ phiền muộn. Còn mang thai rồi, còn là con trai à? Nhưng đứa bé lại là con của thằng nhóc này à? Diệp Thương khó tin chỉ vào Dương Chấn hỏi. Thậm chí ông ta còn không nhận ra mình đã bỏ súng xuống. Diệp Tình Nhi ngượng ngùng nép vào bên cạnh Dương Chấn khẽ gật đầu. Lý Nhí nói ừm. Lúc này, rốt cuộc Diệp Thương cũng xác định được Diệp Tình Nhi đang mang thai đứa con của Dương Chấn. Nhưng nghĩ đến những việc Dương Chấn đã làm hôm nay, ông ta lại vô cùng tức giận. Nhưng Diệp Thương suy nghĩ kỹ lại, thấy đây là cơ hội tốt để ông ta tìm được bậc thang đi xuống. Nếu Dương Chấn có thể trở thành con rể của ông ta, chỉ bằng Mã Tuân, cao thủ mạnh mẽ bên cạnh anh, thì ông ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nếu vậy, tại sao ông ta lại khăng khăng muốn giết Dương Chấn chứ? Nhưng lúc này, Dương Chấn lại cau mày lạnh lùng nói, cô Diệp, xin cô hãy tự trọng. Tôi với cô có quan hệ thân mật từ bao giờ? Hơn nữa, con gái tôi sắp tròn 5 tuổi rồi, sao có thể sinh con với cô được? Dương Chấn nói xong, cả sảnh tiệc ngây ra như phỗng. Tất cả những việc xảy ra trong nhà họ Diệp hôm nay khiến bọn họ cảm giác hít drama không kịp thở. Diệp Tình Nhi cũng ngẩn người. Cô ta đã đang cứu Dương Chấn, nhưng sao anh lại nói như vậy? Dù thực lực của Dương Chấn có mạnh đến đâu, nhưng đây là nhà họ Diệp, mà nhà họ Diệp thì không thiếu cao thủ hàng đầu. Hai quyền khó địch nổi bốn tay. Dương Chấn còn mạng để rời khỏi nơi này không là cả một vấn đề. Thằng nhóc, mày muốn ăn xong chùi mép phủi nợ sao? Diệp Thương sững sờ vài giây, lập tức hồi hồn, hậm hực nói. Con gái của ông ta xem trọng trinh tiết cỡ nào, ông ta là người hiểu rõ nhất. Nếu Diệp Tình Nhi nói đã có con với Dương Chấn trước mặt mọi người thì chắc chắn là có thật. Mà ánh mắt của Diệp Tình Nhi lại ngập tràn ngưỡng mộ khi nhìn Dương Chấn. Là người làm cha sao ông ta không hiểu được điều này? Lúc này trong lòng ông ta cũng đã nhận định Diệp Tình Nhi đã mang thai con của Dương Chấn. Tuy ông ta hơi khó chấp nhận kết cục này, nhưng ít nhất biểu hiện lúc nãy của Dương Chấn không khiến ông ta thất vọng. Một người đàn ông tài giỏi, tuấn tú như vậy, nếu có thể trở thành con rể của ông ta cầu còn không được. Giữa tôi và con gái ông không có bất kỳ quan hệ thân mật nào, tin hay không, tùy ông. Dương Chấn lạnh lùng nói, nếu không nể mặt hành động liều chết chắn đạn cho anh của Diệp Tình Nhi vừa rồi, thì chỉ bằng mấy lời nói lúc nãy cũng đủ để anh giết chết cô ta rồi. Mỗi một lời nói của Dương Chấn chẳng khác nào dao nhọn đâm vào tim Diệp Tình Nhi. Diệp Tình Nhi cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi tí tách. Kể từ khi người đàn ông này ra tay cứu cô ta vào một năm trước, thì anh đã trở thành mộng đẹp khó phai của cô ta. Cô ta chưa từng động lòng với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lại không thể quên được người đàn ông này. Bây giờ khó khăn lắm cô ta mới gặp lại anh, nhưng không ngờ anh đã kết hôn. Lúc này anh còn nói ra những lời này khiến cô ta nhói lòng. Con gái của tao khóc tủi thân như vậy mà mày còn dám nói không có quan hệ gì với nó sao? Diệp Thương cả giận nói, nếu là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, đừng như rùa rụt đầu. Lúc này Dương Chấn mới phát hiện ra Diệp Tình Nhi đang cúi đầu rơi nước mắt. Anh hơi giận dữ nói, sao cô lại khóc? Còn không mau giải thích cho người khác biết tôi và cô không có quan hệ gì đi. Ai ngờ Diệp Tình Nhi chẳng những không giải thích mà còn khóc dữ dội hơn. Xin lỗi. Hai mắt Diệp Tình Nhi đẫm nước mắt. Sau khi xin lỗi Dương Chấn xong, cô ta lại khóc lóc nói với Diệp Thương. Bà, lúc nãy là con gạt ba, con không có mang thai, con cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy. Chỉ xin ba đừng làm tổn thương anh ấy, con xin ba. Đồ khốn kiếp. Diệp Thương giận như điên, gằn giọng nói. Thằng Danh, con gái tao có chỗ nào không xứng với mày? Sao mày lại dám làm không dám nhận? Nếu không để mặt quan hệ của mày và con gái tao, mày đã trở thành cái xác từ nãy giờ rồi. Tao cho mày biết, từ hôm nay trở đi, mày chính là con rể của tao. Nếu mày dám làm tổn thương con gái tao, cho dù là liều mạng già này, tao tuyệt đối cũng không tha cho mày đâu. Dương Chấn ngây ra. Chẳng lẽ anh còn chưa nói rõ sao? Không phải Diệp Tình Nhi cũng đã nói cô ta và mình không có bất kỳ quan hệ gì rồi sao? Tại sao lão già khốn kiếp này vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình và Diệp Tình Nhi có gì với nhau mãi chứ? Dựa theo nội dung phát triển của bộ phim, lẽ nào không phải anh sẽ tránh được viên đạn, sau đó giết chết ông ta sao? Nhưng tại sao Diệp Thương lại cứ một mực bắt anh làm con rể của ông ta? Khách mời của nhà họ Diệp cũng hóng hớt nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này trong lòng bọn họ cũng ngập tràn cảm xúc. Không ít người nhìn Dương Chấn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Rõ ràng ngay cả những người khách này cũng đều nghĩ Dương Chấn là người đàn ông cặn bã, dám làm không dám nhận. Trong mắt Diệp Vô Song hơi lóe lên. Anh ta hơi bực bội nói. Chu Hải, thằng nhóc này đã kết hôn rồi, không hề xứng với Tình Nhi. Hơn nữa Tình Nhi cũng đã thừa nhận không có quan hệ gì với thằng nhóc này rồi. Tên tiểu tử này vốn là một tên lừa gạt, nên chết để đền tội. Về mặt Diệp Vô Song độc ác nói. Đối với anh ta, dù Diệp Thương không chết thì Dương Chấn cũng phải chết. Hai người kia tuyệt đối không được liên thủ lại, bằng không đời này anh ta sẽ không có cơ hội trở mình. Nếu đã làm rồi thì phải kiên trì tới cùng. Giữa hai người nhất định phải có một người chết. Cậu cấm miệng lại cho tôi. Bởi vì Dương Chấn không muốn thừa nhận có quan hệ với Diệp Tình Nhi, nên Diệp Thương đã giận đến điên người. Lúc này Diệp Vô Song còn nói xiên xỏ vào, càng khiến ông ta giận run người. Đây là việc nhà của tôi, bất kỳ ai cũng không có tư cách nhúng tay vào. Diệp Thương nổi giận đùng đùng nói. Chú Hai, cháu cũng muốn tốt cho chú. Lỡ như chú bị gạt thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Hơn nữa tên nhóc này chẳng những giết Tô Tĩnh mà còn khiến thiếu quán chủ Thạch Lỗi của võ quán Hồng Nham bị thương nặng nữa. Lẽ nào chú đã quên? Quán chủ của võ quán Hồng Nham là anh em kết nghĩa của mấy vị đứng đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội Võ Đạo sao? Chú nghĩ võ quán Hồng Nham sẽ tha cho tên nhóc này à? Vì một thằng nhóc này mà đắc tội Hiệp hội Võ Đạo chẳng đáng giá chút nào. Diệp Vô Song tiếp tục đâm chọt nói. Trong mắt Dương Chấn lóe lên tia sáng lạnh, anh liếc mắt nhìn Diệp Vô Song nói. Nếu anh đã muốn đi đầu thai nhanh như vậy thì tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tính toán của Diệp Vô Song vốn đã khiến Dương Chấn nổi lên ý định giết người, lúc này lại xúi giục Diệp Thương giết anh. Dù Diệp Thương có tự phụ hơn nữa cũng cảm thấy khác thường. Câu nói tiễn anh lên đường kia của Dương Chấn khiến ông ta giật mình tỉnh lại. Dương Chấn, cậu đừng khinh người quá đáng. Diệp Vô Song cắn răng nghiến lợi nói. Tôi thừa nhận bên cạnh tôi không có ai đánh thắng cậu. Nhưng đây là nhà họ Diệp, cậu muốn giết tôi. Trưởng lão của nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Anh ta rất thông minh, chỉ bằng vài câu đơn giản đã nói rõ anh ta không làm gì được Dương Chấn. Nhưng đồng thời cũng nói rõ bậc cha chú nhà họ Diệp sẽ không buông tha cho anh. Trong số đám người ở đây chỉ có địa vị và thân phận của Diệp Thương là cao nhất. Anh ta rõ ràng là muốn đẩy ngọn lửa chiến tranh giữa anh và Dương Chấn lên người của Diệp Thương. Diệp Vô Song, anh là cái đồ đê tiện vô liêm sỉ. Rốt cuộc Diệp Tình Nhi cũng nín khóc, vẻ mặt căm tức nói. Lúc nãy ở bên ngoài, anh đã thừa nhận Dương Chấn là khách quý do anh đích thân mời tới. Bây giờ lại dám phủ nhận trước mặt mọi người. Lời này vừa thốt ra, cả sảnh tiệc kinh ngạc tột độ. Sở dĩ phần lớn nguyên nhân của hết thảy mọi việc này đều là vì nhà họ Diệp nghĩ Dương Chấn là khách không mời mà đến. Nhưng Diệp Vô Song lại không thừa nhận anh ta đã mời Dương Chấn đến. Nhưng Diệp Tình Nhi lại nói ra sự thật trước mặt mọi người. Nhất thời tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang Diệp Vô Song. Diệp Thương giận điên người, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song. Cậu cho tôi một lời giải thích. Thật ra mối quan hệ giữa ông ta và Diệp Vô Song vẫn luôn rất tốt. Thậm chí Diệp Vô Song đã từng giúp đỡ Diệp Thương tranh giành vị trí người thừa kế của nhà họ Diệp. Diệp Thương không có con trai, nên rất hy vọng vào Diệp Vô Song. Thậm chí ông ta đã quyết định từ lâu, đợi đến khi ông ta thuận lợi thừa kế vị trí gia chủ nhà họ Diệp, sẽ xác lập Diệp Vô Song làm người kế thừa đời tiếp theo. Vì quan hệ thân thiết như vậy, nên Diệp Thương chưa bao giờ nghi ngờ Diệp Vô Song. Nhưng bây giờ lần đầu tiên ông ta nghi ngờ Diệp Vô Song. Sắc mặt của Diệp Vô Song trắng bệch. Kế hoạch của anh ta là trước khi Diệp Tình Nhi đến bữa tiệc thì Dương Chấn và Diệp Thương đã kẻ còn người mất rồi. Là nhân tài xuất sắc nhất của nhà họ Diệp, sao có thể là một người đơn giản được? Lúc âm mưu kế hoạch này, anh ta đã nghĩ đến mọi bất ngờ có thể xảy ra. Chú Hải, cháu có lỗi với chú.

Anh vừa quay người lại, sau lưng đã vang lên tiếng gầm thét của Diệp Thương. Mày làm cho con gái tao lớn bụng, bây giờ lại muốn dứt áo ra đi sao? Diệp Thương vừa dứt lời, mấy người đàn ông cường tráng đã vây quanh Dương Chấn và Mã Tuân. Trong tay mỗi người đều có một khẩu súng lục tinh xảo, họng súng đen ngòm, nhắm ngay vào đầu của Dương Chấn. Thấy vậy trong lòng Diệp Vô Song có chút kích động, chuyện đặc sắc nhất sắp xảy ra sao? Cho tới bây giờ, tất cả đều nằm trong dự liệu của mình. Dù vừa nãy có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong tính toán của mình. Ông đang đùa với lửa đấy, để tình con gái ông vừa đỡ đạn cho tôi có thể cho ông một cơ hội. Dương Chấn dậm chân quay người, híp mắt nhìn Diệp Thương nói. Vẻ mặt bình tĩnh của Dương Chấn lúc này hoàn toàn ngoài dự kiến của Diệp Thương, khiến ông ta kinh ngạc, chính là ngay cả Mã Tuân bên cạnh Dương Chấn. Khi nhìn thấy đều dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt còn có vẻ coi thường. Dường như muốn nói chỉ bằng mấy đồ đồng nát sắt vụn này, căn bản không làm gì được anh ta. Chú Hải, thằng nhóc này giỏi nhất chính là ra vẻ, chú tuyệt đối không nên bỏ qua cho nó. Chỉ bằng vào chuyện nó đùa bỡn tình cảm của Tình Nhi đã đủ có lý do để giết nó rồi. Huống hồ nó là con rể của người đó. Ai biết lần này nó xuất hiện tại Yến Đô, có phải là để báo thù cho người đó hay không? Nhìn ra sự do dự trong mắt Diệp Thương, Diệp Vô Song lại châm ngòi ly gián. Dương Chấn chợt nhìn về phía Diệp Vô Song, dường như đang nhìn một người chết, vẻ mặt hờ hững nói. Nếu như nói Diệp Thương là chơi với lửa, thì anh chính là đang đi trên mũi đào. Không hề uy hiếp nhưng lại mạnh hơn uy hiếp. Diệp Vô Song chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh ta đương nhiên biết rõ Dương Chấn mạnh cỡ nào. Nếu không sao anh ta lại muốn mượn tay Dương Chấn giết chết Diệp Thương chứ? Hôm nay là cơ hội của anh ta. Không thành công thì cũng thành nhân. Dù mình có thể sẽ chết, nhưng vì vị trí người đứng đầu, anh ta nhất định phải làm như vậy. Mày cho rằng mày còn có thể sống sót sao? Diệp Vô Song ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói. Nhóc con, mày sẽ không cho rằng tay súng nhà họ Diệp đều là giá áo túi cơm mà. Khoảng cách gần như thế vẫn không thể giết được mày chứ? Diệp Thương tức giận nói, nhưng trong lòng có chút lo lắng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để khiến bản thân bình tĩnh lại. Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Nếu như tôi nói bọn họ chính là một đám giá áo túi cơm không giết được tôi thì sao? Mày muốn chết! Diệp Thương giận dữ hét lên. Từng tay súng đứng vây quanh Dương Chấn và Mã Tuân, vẻ mặt đều tức giận. Bị Dương Chấn vũ nhục sao bọn họ có thể vui được? Riêng chuyện có thể được nhà họ Diệp thuê làm tay súng đã chứng tỏ kỹ năng bắn súng của bọn họ vô cùng chính xác. Được rồi, bớt nói nhiều, muốn nổ súng thì nổ đi, nếu không bắn thì lập tức bảo người của ông cút khỏi tầm mắt tôi. Tôi không rảnh lãng phí thời gian với các người. Dương Chấn nói, ánh mắt của Diệp Thương đầy khinh miệt. Nếu mày đã muốn tìm chết, vậy tao thành toàn cho mày. Diệp Thương lập tức thẹn quá hóa giận. Ông ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Diệp, sắp kế vị trí đứng đầu, quản lý nhà họ Diệp mà lại bị miệt thị như vậy. Ánh mắt của Dương Chấn lóe lên sát ý, lập tức định ra tay. Diệp Thương, con còn chưa thừa kế vị trí người đứng đầu mà đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng quyền lợi của người đứng đầu rồi ư? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều đặt trên người của Dương Chấn và Diệp Thương, nên không hề phát hiện một bóng dáng già nua đã được Diệp Mạn đỡ vào sảnh tiệc. Người đứng đầu nhà họ Diệp, Diệp Kế Tông. Có người nhận ra bóng dáng già nua đang được Diệp Mạn dìu, kinh ngạc hô lên một tiếng. Ánh mắt Dương Chấn cũng nhìn về phía Diệp Kế Tông, chỉ thấy ông ta tóc bạc phơ, mặc một bộ đường trang đỏ rực, trong tay còn chống một cây ba tong tinh xảo. Mặc dù đã 80 tuổi, nhưng toàn thân trên người vẫn tản ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên. Ba! Diệp Thương vội vàng tiến lên, nhìn Diệp Kế Tông, vẻ mặt cung kính. Diệp Vô Song cũng vội đi lên phía trước, cung kính gọi một tiếng. Ông nội! Diệp Kế Tông ngồi trên ghế bành, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía Diệp Thương. Sau đó âm thanh lạnh lùng bỗng vang lên. Con còn chưa kế thừa vị trí người đứng đầu mà đã muốn sử dụng quyền lợi của người đứng đầu sao? Nghe vậy, Diệp Thương vẻ mặt dại ra, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, thấp thỏm lo lắng nói. Bà, con không có. Vậy bà hỏi con, điều thứ nhất trong gia pháp nhà họ Diệp là cái gì? Diệp Kế Tông vẻ mặt uy nghiêm hỏi. Người trong gia tộc không được tàn sát lẫn nhau, trừ phi người nhà họ Diệp phạm phải tội lớn ngập trời. Chỉ có người đứng đầu mới có quyền quyết định sống chết của người này. Diệp Thương vội vàng đọc ra điều thứ nhất của gia pháp. Vậy còn nói cho bà biết, bây giờ con đang làm gì? Diệp Kế Tông lạnh lùng chất vấn. Con... Sắc mặt Diệp Thương lập tức hoàn toàn trắng bệch. Đầu tiên, Diệp Kế Tông bảo ông ta đọc điều thứ nhất của gia pháp, sau đó lại hỏi ông ta đang làm cái gì. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Dương Chấn là chồng của con gái riêng Diệp Mạn, chẳng phải có nghĩa Dương Chấn là cháu rể ngoại của Diệp Kế Tông sao? Cháu rể ngoại chẳng lẽ không phải cũng là người nhà họ Diệp sao? Bà lại hỏi con, phải chăng Dương Chấn đã phạm vào tội lớn ngập trời đối với gia tộc à? Diệp Kế Tông lại hỏi. Không có. Diệp Thương cúi đầu trầm giọng nói. Bà hỏi lại con, Dương Chấn với bà có quan hệ như thế nào? Diệp Kế Tông tiếp tục hỏi. Nó là cháu rể ngoại của ba. Diệp Thương tiếp tục đáp lại, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ầm một tiếng, Diệp Kế Tông bỗng một bàn tay đập vào bàn trà. Bát trà cổ có giá trị không nhỏ trên bàn lập tức rớt xuống đất vỡ tan tành. Đã vậy mà con dám giết nó à? Diệp Kế Tông nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Ông ta đứng dậy khỏi ghế bành, chống ba toan, cả người đều đang phát run, mặt mũi tràn đầy tức giận. Diệp Thương vốn quỳ trên mặt đất, suýt nữa bị dọa vãi tiểu ra quần, sợ hãi nói. Bà, con biết sai rồi. Nếu đã sai thì phải trả giá. Diệp Kế Tông lạnh lùng nói ra. Từ ngày hôm nay trở đi, con không còn là người thừa kế của nhà họ Diệp nữa. Bà! Diệp Thương vẻ mặt ngớ ra. Ông ta rõ hơn ai hết, vị trí đứng đầu phải trả giá lớn cỡ nào. Bây giờ Diệp Kế Tông chỉ nói một câu, lập tức muốn bãi miễn vị trí người thừa kế của ông ta. Ông ta làm sao có thể tiếp nhận điều này? Dựa theo gia pháp, chỉ bằng tội danh con muốn giết Dương Chấn, đã đủ trục xuất con khỏi gia tộc rồi. Diệp Kế Tông vẻ mặt uy nghiêm nói, hiện tại bà chỉ bãi miễn vị trí người thừa kế của con, đã là xử nhẹ rồi. Diệp Thương chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, ông ta phải trả giá lớn mới có thể đến được vị trí này, nhưng chỉ vì một sự kiện mà tất cả cố gắng đều đổ sông đổ biển. Ông ta không cam tâm, nhưng lại có thể làm gì chứ? Dù sao hiện Diệp Kế Tông mới là người đứng đầu nhà họ Diệp. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thương, trong ánh mắt đều là thông cảm. Sau tối nay e là Diệp Thương sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Yến Đô. Nếu không phải do chuyện vừa nãy, đêm nay nhà họ Diệp sẽ tuyên bố với bên ngoài tin tức Diệp Thương sắp quản lý nhà họ Diệp nhỉ? Cậu chính là Dương Chấn. Ánh mắt Diệp Kế Tông bỗng dừng lại trên người của Dương Chấn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.